Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, nhất hoa khai. Bạch hoa sát, nhân tiên càng, tuổi trẻ thấy Khả Khả là cái cô nương xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời thượng, liền cho rằng nàng là cái nào công ty cao quản, hôm nay nhất khối đến đàm luận, vì lẽ đó cũng không tốt lắm đưa tay đi sờ nàng. Chỉ suy tư một chút đáp, được. Vậy các ngươi đi vào đi. Đi, Tần Vũ giật một cái Khả Khả. Cất bước mang theo đám người bước lên bậc thang. Đẩy cửa đi vào biệt thự. Trong phòng, 7-8 người ngồi ở trên ghế salon. Mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ bọn người. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Ha ha, Hàn Đồng là thật sợ Tô Chính Đông xảy ra chuyện a. Triển Nam gãi gãi cái mũi nói ra. Cả nhiều người như vậy tới. Tần Vũ không có lên tiếng âm thanh, cất bước trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Đám người lên lầu thời điểm, Hàn Đồng liền đã theo trong đại sảnh ra đón. Ai u, đều tới a, người nơi này không tệ a, Ngô Địch gác tay nói một câu. Vẫn được, ta biết cái người nước ngoài hồi Liên minh châu Âu EU khu. Liền đem cái này trang viên giá thấp chuyển cho ta, xem như nhặt được cái để lót. Hàn Đồng cười một tiếng. Khoát tay hô, đến, đi vào trong, Triển Nam hướng hắn gật đầu một cái, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tần Vũ vượt qua Hàn Đồng, cất bước đi vào đại sảnh, quay đầu liền nhìn về phía bốn phía, trong phòng ngồi 6-7 người. Tần Vũ cơ hồ đều chưa thấy qua, nhưng hắn có thể cảm giác được, ngồi tại ghế sofa chính giữa, hẳn là Tô Chính Đông, đều chưa thấy qua a. Hàn Đồng từ phía sau đi tới, lôi kéo Tần Vũ nói ra, đây là Tô Chính Đông Gram Man Lỗ công ty cao quản. Bên cạnh chính là lão Mạc cùng ta trên mặt đất có chút sinh ý thăm viếng. Đây là Từ Nam, cũng là đông bộ có tên có tuổi lão bản. Chấm ngoặc kép, Triển Nam không để ý đến lão Mạc cùng Tô Chính Đông. Chỉ xông lấy mấy cái người địa phương nhìn lướt qua về sau. Mới ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra. Từ Nam cha hắn là khai thác mỏ, ở trong thành phố rất có quan hệ. Cái kia Cảnh Đông, trước kia là đông bộ khu cảnh ti đội 2 đội trưởng. Năm ngoái từ chức không làm, nhưng ở đông bộ quan hệ cũng thật cứng rắn. Trong lòng ngươi có chút số, hôm nay Hắc Bạch đều tới. Tô Chính Đông mặt mũi không nhỏ, Tần Vũ lạnh lùng quét Tô Chính Đông một chút. Xoay người liền cùng Ngô Địch bọn người ngồi ở dựa vào cánh bắc trên ghế salon. Tô Chính Đông ăn hoa quả, cười xông Hàn Đồng hô, cả điểm trà cùng điểm tâm a, đừng để đại gia ngồi không. Hàn Đồng xoay người ngồi xuống, khoát tay hướng về phía Hàn Vũ phân phó nói, để phía dưới làm ít đồ đi lên. Ai, Hàn Vũ sau khi gật đầu, xoay người đứng lên xuống lầu. Trong phòng, bầu không khí có chút xấu hổ, Tần Vũ nâng cầm lên không lên tiếng. Tô Chính Đông cũng chỉ cùng Từ Nam, Cảnh Đông bọn người trò chuyện, ngồi không nhìn trời a. Ngô Địch theo thói quen vểnh lên chân bắt chéo, cúi đầu loay hoay điện thoại nói ra, bắt đầu đi, ha ha, Hàn Đồng cười một tiếng, ta còn tìm Tư Đại gia trước trò chuyện sẽ thiên, liên lạc một chút tình cảm đâu. Tần Vũ cắm tay, không có lên tiếng, được thôi, đã người đều tới. Cái kia ta an vị hạ nói một chút chuyện này. Hàn Đồng xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra. Ngoặc kép, lão Tô xác thực không hiểu rõ Tùng Giang tình huống, cho nên mới để Lỗ ra đi cùng Trương Lượng đàm luận, nhìn có thể hay không có một ít hợp tác. Khả Khả ngồi tại Tần Vũ bên người, thuận tay sẽ túi sách của mình đưa cho cái kia Vu ra sau chạy tới tráng hán. Đại mi khẽ nhíu quét về trong phòng đám người. Chuyện này quả thật có chút đụng tuyến, nhưng lão Tô cũng đúng là không hiểu rõ tình huống bên kia. Hàn Đồng xoa xoa tay, cười ha hả nhìn xem Tần Vũ nói ra, ý của ta là, chấm ngoặc kép, người ý tứ trước chờ một hồi. Khả Khả hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon, đột nhiên mở miệng đánh gãy, trong phòng đám người sững sờ, đều ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Bao quát Tần Vũ cũng là một mặt mộng bê, bởi vì hắn cảm thấy lấy Khả Khả tính cách, sẽ không ở lúc này nói lung tung. Nàng là, Hàn Đồng không biết khả khả, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi chưa thấy qua, đây là khả khả, chúng ta xưởng thuốc hạng mục, một mực là nàng đại biểu Vu gia cùng chúng ta kết nối. Ngô Địch thanh âm không lớn nói. A, nguyên lai là khả khả a. Hàn Đồng bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ta đều sớm nghe công ty người đề cập qua ngươi, nhưng một mực không có cơ hội gặp mặt. Ngươi tốt, ngươi tốt. Khả khả mắt phượng nhất chuyển, bên mặt nhìn hướng Hàn Đồng. Hàn Huyên, chờ một chút lại nói. Hàn Đồng ngồi tại nguyên chỗ có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết khả khả đến cùng là ý gì. Các ngươi tiếng động sự tình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không tiện xen vào. Hôm nay ta tới, là có chuyện nhi muốn giải. Khả khả ngồi ở trên ghế salon, phi thường trầm ổn cùng lão luyện quét mắt đám người nói ra. Nhà ta xưởng thuốc bị tạc, là ai làm? Tần Vũ nghe nói như thế mộng, động tác mịt mờ kéo một cái khả khả. Ý là ta không đợi nói chuyện đâu. Người thế nào còn đột nhiên ôm không ngừng. Khả khả không để lại dấu vết sẽ Tần Vũ tay theo trên cánh tay hất ra. Hai con ngươi sắc bén quét về đám người. Giữa các ngươi có mâu thuẫn. Nổ nhà ta xưởng thuốc làm gì? Tô Chính Đông khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía khả khả. Chuyện này là có hiểu lầm a? Hàn Đồng lập tức xen vào. Ta có thể đảm bảo, ngồi tại trong phòng này người, khẳng định không ai theo xưởng thuốc bị tạc có liên quan. Ta nói có. Khả khả đột nhiên đứng lên. Ngươi tra ra được? Tô Chính Đông nhíu mày hỏi. Trên ghế salon, Ngô Địch trao mày kéo một cái Tần Vũ. Mười phần không nghĩ ra mà hỏi. Khả khả đây là thế nào? Nàng thế nào trước đứng lên? Ta đạp mã cũng không biết a. Tần Vũ lắc đầu đáp. Nàng trước đó cái gì đều không có nói với ta. Ngoặc kép, không cần xoắn suýt xưởng thuốc sự tình. Chuyện này ngươi không có chứng cứ. Lấy tới lấy lui không có kết quả. Ngô Địch thấp giọng nói ra. Để nàng tranh thủ thời gian trở về đi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lắc đầu nói ra. Không cần. Trước chờ một cái nhìn xem. Khả khả không phải loại kia mù hồ làm người. Nàng đứng lên. Nói rõ trong nội tâm nàng nắm chắc. Khả khả cất bước đi hướng lão Mạc. Gương mặt xinh đẹp xương lạnh quát hỏi. Ngươi nổ a? Lão Mạc khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Trên mặt hiện ra ý cười nói ra. Có ý tứ gì a? Ta nằm cũng bị đánh a? Hàn Đồng cũng chậm rãi đứng người lên. Ngẩng đầu nhìn khả khả nói ra. Lão Mạc là bằng hữu ta. Hắn theo xưởng thuốc sự tình không quan hệ. Có phải hay không là ngươi nổ? Nói chuyện, khả khả đưa tay chỉ lão Mạc. Cường thế vô cùng quát hỏi. Ngươi tiểu cô nương nói chuyện có phải là có chút không có yên lòng a? Lão Mạc đứng người lên. Gác tay quát hỏi. Con mẹ nó ngươi trông thấy ta nổ. Ngươi miệng khô chỉ toàn điểm. Đừng chỉ ta. Lão Mạc trừng mắt hạt châu quát mắng. Ta đều nhanh gặp phải cha ngươi đã lớn tuổi rồi. Ngươi nói chuyện với ta khách khí một chút. Khả khả nghe tiếng quay người. Chỉ vào lão Mạc xông cái kia Vu gia tráng hán. Ngắn gọn vô cùng quát khẽ. Vỡ hắn. Vu gia tráng hán đưa tay liền theo khả khả vừa rồi đưa cho hắn nữ sĩ trong sách tay. Rút ra một cái đen nhánh sáng loáng đại hắc tinh. Nháy mắt giơ lên cánh tay. Trong phòng đám người. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngơ ngẩn. Bao khỏa Tần Vũ. Khả khả. Ngươi có ý tứ gì? Hàn Đồng vừa nhìn thấy có súng vào nhà. Tại chỗ liền luống cuống. Cang cang. Hai tiếng súng vang nổi lên. Lão Mạc ừng ực một tiếng vừa ngã vào cạnh ghế salon một bên. Nữ nhân kia cường thế vô cùng đứng ở nơi đó. Chỉ vào lão Mạc nói ra. Hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi. Ngươi đến cùng ta hồi Giang Châu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.